kết hôn với bố của bạn trai. Chương 6, lễ hội sao 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Tiên Sinh biểu tình quỷ dị, đôi mày kiếm sắc bén đan vào nhau như xoắn, phá hủy vẻ ngoài tuấn tú, không để lại một chút cặn bã. Đường Đình Thải nhìn vẻ mặt xấu xa của người đàn ông trước mặt, trong mắt hiện lên một chút chán ghét. Đường Đình Thải tự nghĩ, nó giống như bị táo bón. Người nói cái gì, nhưng là thật sao? Hắn rốt cục thoát khỏi rối rắm, nhìn về phía Đường Đình Thải trước mặt hỏi. Đừng nhìn khuôn mặt của ông hắn vào lúc này ngốc manh hai chữ, đôi mắt như chim ưng sắc bén của hắn đang quét khuôn mặt của người trước mặt lên, xuống, trái và phải, và CPU não mạnh mẽ đang khớp bức ảnh trước mặt với trong ấn tượng cái kia ông chú hói và bụng bia đã làm một phép so sánh. Sau đó, anh bi kịch phát hiện thật sự là nhìn không ra hai người có cái gì giống nhau. Anh bạn, hai người có thực sự là cha con không? Cuối cùng, hắn liếc nhìn Đường Đình Thải đẹp đến bất khả tư nghị khuôn mặt và sau đó nhớ lại Đường Hưng Bang, người không còn trẻ nữa, hắn tỏ vẻ cây ế yêu ta ép sợ. Di truyền học là một chủ đề tuyệt vời. Hơn nữa, theo ta được biết, Đường Hưng Bang chỉ có một người vợ là Hắc Tâm Lan nữ sĩ và họ chỉ có một con trai, Đường Yến Thu, chàng trai thần tượng mới của Thiên Nghi huynh đệ công ty. Anh có vẻ lớn tuổi hơn Đường Yến Thu. Vạn Tiên Sinh nhớ lại thông tin cá nhân của Đường Hưng Bang, trong lúc nói chuyện ánh mắt của hắn dán chặt vào Đường Đình Thải, trên mặt không bỏ sót một chút biểu cảm nào. Mặc dù tuyên bố của Đường Đình Thải là không thể tin được, hắn không phủ nhận anh ta mà sẵn sàng tin vào tiềm thức. Hắn không biết tại sao, này ngắn ngủi vài phần chung giải trừ, Vạn Tiên Sinh chính là cảm thấy được Đường Đình Thải làm cho người ta cảm giác tin cậy, có lẽ đi. Vẻ mặt của hắn không thay đổi, nhưng trong lòng lại quay cuồng ước đoán khả năng có tin tức này. Có lẽ Đường Đình Thải quá bình tĩnh, với giọng điệu ổn định, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt cương nghị và không có chút rụt rè. Nó không giống như một lời nói dối. Có lẽ đó là do yếu tố thích bát quái, khiến hắn sẵn sàng tin rằng lời tuyên bố của Đường Đình Thải là đúng, vừa ra Phương Hoàng Nam gặp được chân chính đích Bạch Phú Mỹ, từ bỏ nguyên phối thê nhi chuyện xưa ở hắn trong đầu hình thành. Thật tốt xem a, này có thể vì buồn tẻ cuộc sống tăng thêm nhiều ít lạc thú a, hoặc có thể hắn trong tiềm thức hy vọng tất cả những chuyện này là sự thật, để có thể nắm trong tay một con át chủ bài lớn là Đường Hưng Bang, khi muốn uy hát yêu ta ép thì uy hát yêu ta ép, muốn ngược liền ngược. Chỉ ngẫm thôi đã thấy kích động. Hắc Tâm Lan không phải là vợ ban đầu của Đường Hưng Bang, mà là mẹ của ta. Đường Đình Thải mở đầu cuộc trò chuyện và bắt đầu kể về một quá khứ đẫm máu và cay độc. 20 năm trước, Đường Hưng Bang vẫn còn là một chàng trai trẻ đẹp trai, dựa vào lợi hại mồm mép cùng với con mắt tinh tường, ông ta đã bắt đầu từ con số không và nhanh chóng phát triển đế chế nhà hàng của riêng mình. Và một chàng trai trẻ, đầy triển vọng và đẹp trai như vậy nghiễm nhiên chiếm được trái tim của rất nhiều quý cô. Điều này bao gồm vợ hiện tại của Đường Hưng Bang, Hắc Tâm Lan. Cha của Hắc Tâm Lan là chủ tịch của Thiên Nguy huynh đệ công ty vào thời điểm đó, và ông là người đi đầu trong toàn bộ giới giải trí Brixport. Là con gái của ông Hắc Tâm Lan, thân phận của cô ấy tự nhiên rất quý giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là tiểu thư này đã yêu Đường Hưng Bang, người sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Về Hắc Tâm Lan như thế nào cùng Đường Hưng Bang, nó không phức tạp, nó giống như trong nhiều bộ phim thần tượng. Vào một ngày mưa, một chàng trai trẻ đẹp trai đã đưa ô cho một người phụ nữ bỏ nhà đi vì tức giận nên số phận đã được chui rèn. Ông cụ Hắc yêu con gái như mạng, không cổ hủ, ông không giống một người cha trong gia đình bình thường kén chọn con rể. Ông Hắc chỉ có một yêu cầu, chỉ cần con gái vui là được, thích thì cưới, không thích thì ly hôn, tìm người khác. Con gái của Hắc lão gia còn lo không đến người gả. Vì vậy, Đường Hưng Bang bắt đầu suy nghĩ sâu sắc về tương lai của mình sau khi nhận được lời tỏ tình của Hắc Tâm Lan và lời đề nghị của Hắc lão gia. Tại sao phải nghĩ về nó? Vì lúc này anh đã có vợ đang mang bầu, đang chờ sinh ở quê ngoại. Trong sự phân vân giữa vợ con và tương lai của mình, trái tim của Đường Hưng Bang dần hướng về người sau. Ngoài ra, Hắc Tâm Lan cũng là một tuổi trẻ đẹp, Đường Hưng Bang có thói xấu là thích cái mới và ghét cái cũ, nên sau một hồi rối ren, Đường Hưng Bang đã quyết định ly hôn với vợ và cưới Hắc Tâm Lan nhanh như chớp. Sau khi anh ta tốn rất nhiều tiền để đến cục dân chính đi cửa sau, cuối cùng anh ta đã phủi sạch sự thật rằng mình đã từng kết hôn. Tuy nhiên, mẹ của Đường Đình Thải đã vô tình để lại một bằng chứng. Sau đám cưới, mẹ của Đường Đình Thải lo lắng về việc làm mất giấy đăng ký kết hôn nên đã để lại một bản sao và khóa nó trong tủ. Sau khi Đường Hưng Bang tiêu hủy bằng chứng trên mạng của cục nội vụ, anh ta vội vã về nhà và tiêu hủy giấy đăng ký kết hôn. Chỉ là bản sao là thứ mà anh ta thậm chí còn không nghĩ đến. Và bản sao đó hiện đang nằm trong tay Đường Đình Thải. Bản sao này đã được gấp lại và để trong ngăn kéo của mẹ tôi. Tôi đã lấy trộm nó khi tôi 10 tuổi cho vui, vì nó có hình của bố tôi trên đó, vì tôi chỉ muốn nhìn bố trông như thế nào. Giọng của anh rất phẳng lặng, như thể câu chuyện buồn mà anh kể thuộc về người khác và không liên quan gì đến anh. Chỉ là, đôi mắt trống rỗng lộ ra vẻ điềm tĩnh của anh, khóe mắt hơi ửng đỏ cũng có một tia ướt át. Cũng là một kẻ đáng thương. Hắn nhìn người thanh niên đột nhiên trở nên yếu ớt trước mặt, thở dài không biết nên nói gì. Đúng vậy, chưa đầy 20 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Cuối cùng, Vạn Tiên Sinh nhận thấy lương tâm của mình, một bàn tay đặt lên bờ vai yếu ớt của Đường Đình Thải, như thể điều này sẽ mang lại cho anh sự động viên và sức mạnh. Nhưng sau này tôi không trả lại bản sao. Đường Đình Thải vươn tay lau khóe mắt, mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Vì thấy mẹ mình không để ý nên bản photo bị thiếu. Lúc đó mình cũng không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ do mẹ mình không quan tâm đến ảnh nên mình giấu đi. Và thỉnh thoảng lấy nó ra để gặp cha tôi. Ha ha, Đường Đình Thải cười khúc khích và tiếp tục. Bây giờ nghĩ lại, mẹ tôi đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại đó, cho nên mới không quan tâm đến giấy đăng ký kết hôn, cho dù mất cũng không phát hiện. Lần này ngươi có tin không? Đường Đình Thải biến khỏi phong cách trữ tình vừa rồi, lập tức trở lại thành một thương nhân hóa tay thành mây, hóa tay thành mưa trên bàn đàm phán. Nima, hắn thực sự muốn tự tát mình. Vừa rồi tôi còn mềm lòng an ủi người khác nhưng không ngờ rằng họ không buồn chút nào, họ chỉ đang đóng kịch mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà, hắn thực sự không thể trách Đường Đình Thải về sự thay đổi của khuôn mặt. Một là kiếp trước người ta là ảnh đế, dễ nhập diễn, ngoài đời cũng dễ diễn. Thứ hai, nhìn vị chủ tịch trẻ tuổi và bá đạo tổng tài này, ông chú. Đường Đình Thải, không thể không bắt nạt anh ta, thật vui khi thấy khuôn mặt của hắn. Hồng hào, vì tức giận, thật sự đủ diễn, hắn hung hăng phỉ nhổ chính mình, trong lòng thề rằng nếu lần sau bị tên này lừa, hắn sẽ không ăn cần tây trong một tuần. Chà, Vạn Tiên Sinh, người trông giống con chó thích ăn rau cần tây lắm, bữa nào cũng phải có, không có chuyện gì là không vui. Chắc chắn, những người có vẻ ngoài cứng cáp có một đặc điểm cứng cáp. Ví dụ như vị tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết luôn từ đêm này qua ngày khác rồi từ ngày này sang đêm khác thậm chí còn quăng người ta thành. Búp bê rẻ rách anh ta cũng không quá mệt mỏi. Ta tạm thời tin tưởng ngươi. Hắn nhìn vào bản sao trên tay Đường Đình Thải, lặng lẽ viết ra một chuỗi dài mã số và tiếp tục. Chính là, hắn nếu là ngươi thân sinh phụ thân, vì sao phải làm như vậy đâu? Hổ độc không ăn thịt con. Tôi không nói là ông ta làm chuyện bê bối, mà là những người đứng về phía ông ta. Đường Đình Thải cao mày nghiêm nghị nói. Ông ấy không nên nhắm vào tôi, và người có khả năng nhắm vào tôi nhất là người vợ hiện tại của ông ấy, Hát Tâm Lan. Hắn nghe xong, hai mắt lóe sáng, bí mật gật đầu. Quả thực Hát Tâm Lan có động cơ phạm tội nhìn thấy con trai của chồng và vợ cũ bước ra làng giải trí, nếu không xử anh ta sẽ khó chịu như thế nào. Hơn nữa, Hát Tâm Lan có đủ sức mạnh để làm một điều như vậy. 5 năm trước Hát Tâm Lan tiếp quản đế chế kinh doanh của cha cô, ông Hát và trở thành CEO của Thiên Nghi huynh đệ công ty. Vì vậy, đối với Hát Tâm Lan, làng giải trí giống như vườn sau của chính cô. Tôi là chủ lãnh thổ của tôi. Nghĩ về nó theo cách này, có thể là Hát Tâm Lan đã làm điều này. Ta còn một nghi vấn. Hắn nhướng mày tiếp tục hỏi. Vì lúc đó Đường Hưng Bang đã kết hôn và có một người vợ đang mang thai. Làm thế nào anh ta lại lừa dối ông Hát? Làm thế nào anh ta khiến Hát Tâm Lan tiếp tục kết hôn với mình? Mặc dù anh ta đã nhanh chóng đệ đơn ly hôn và loại bỏ bằng chứng nhưng Hắc lão gia tử hội sẽ tra được một ít dấu vết để lại đi. Đường Đình Thải nâng lên khóe mắt, ánh mắt nhẹ nhàng bay về phía hắn. Ánh mắt khó đoán và có chút khinh thường đó khiến hắn không thể ngồi yên, lập tức muốn nhảy vào một trận điên cuồng. Ông nội ơi, người kia ánh mắt khinh thường người thật phải không? Đường Đình Thải cười nói, tôi chỉ muốn nói, Vạn Tiên Sinh, anh có để ý quá nhiều đến những rắc rối của gia đình Đường Hưng Bang không? Thời gian của Tổng Giám Đốc không phải là rất quý giá sao? Anh không nên thảo luận với tôi lúc lần này. Hát Tâm Lan thoát ra khỏi chi tiết kế hoạch của Thiên Nghi huynh đệ công ty. Bị những lời nói của Đường Đình Thải đâm vào chỗ yếu, hắn đã nghẹn ngào. Được rồi, mặc dù tôi là một giám đốc điều hành, tôi cũng thích nghe những câu chuyện phiếm. Không ai nói rằng chủ tịch phải lạnh lùng quyến rũ, nên tôi rất xuề xòa. Ông Vạn hét lên trong nội tâm, ồ tại sao tôi phải nhắm vào Hát Tâm Lan? Hắn trở lại bình thường, với dáng vẻ của một doanh nhân ưu tú. Chúng tôi Tinh Hoa có mối quan hệ thân thiện và hợp tác chặt chẽ với Thiên Nghi huynh đệ. Giọng điệu của hắn dần yếu đi trong mắt Đường Đình Thải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao, cũng là ngươi là ngốc tử, ngữ khí dần dần nhược xuống dưới, khi anh ta nói phía sau không thể nghe được và thở như một cái gáo. Được rồi, cái gì cũng bị nhìn thấu rồi, còn diễn cái kê. Hắn khẽ lè lưỡi trong lòng, hắn biết mình xấu hổ, đành phải bắt đầu bàn bạc cái gọi là làm ăn lớn với Đường Đình Thải, không dám tiếp tục lấy loe. Ngươi nói đi, ngươi có thể làm gì? Ngươi phải theo ta nơi này được đến cái gì? Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh và trang nghiêm, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Ta có thể bôi đen danh tiếng của Đường Hưng Bang và Hắc Tâm Lan và khiến nó nổi tiếng khắp cả nước. Bằng cách này, Thiên Nghi huynh đệ chắc chắn sẽ không để một kẻ khét tiếng tiếp tục làm CEO của họ. Bằng cách này, ngài có thể tận dụng lợi thế của hỗn loạn và tiếp cận với Thiên Nghi huynh đệ công ty. Ngài biết đấy, Hắc Tâm Lan đã đề phòng ngài. Dù ngài vẫn không làm chủ được Thiên Nghi huynh đệ, vấn đề này cũng đủ để họ phải vội vàng, và ngài sẽ có nhiều cơ hội để tận dụng, phải không? Cốt lõi mới của Đường Đình Thải đến từ một thế giới khác, hắn đã gia nhập làng giải trí nhiều năm nên có thể thấy rõ âm mưu thâm độc giữa các công ty giải trí này. Sau khi nhận được ký ức về chủ nhân ban đầu của Đường Đình Thải, anh ta tự nhiên có thể nhìn thấy vết nứt giữa Tinh Hoa và Thiên Nghi huynh đệ. Vì vậy, để cho mình một cơ hội, Đường Đình Thải đã phải sử dụng thân phận của mình như một con bài mặc cả. Căn phòng lâm vào một trận trầm mặc vô thanh vô tức cứ như vậy qua thật lâu. Sau khi suy nghĩ, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Đường Đình Thải, hỏi. Kia của ta đại giới đâu? Tôi chỉ muốn một số tài nguyên từ công ty. Đối với ngài, những thứ đó chẳng có giá trị gì cả. Đường Đình Thải nói xong đứng dậy. Anh ta nhìn xuống Vạn Hồng Thành và nói. Trước hết tôi cần một cơ hội thử vai cho bộ phim. Nhẫn nói, của đạo diễn Mao Fujimoto. Thứ hai, hãy giúp tôi thay đổi người quản lý, tôi nghi ngờ rằng anh ấy đến từ Hắc Tâm Lan. Tạm thời liền như vậy, về sau có cái gì ta nghĩ tới rồi nói sau. Ngoài ra, ngài không phải lo lắng ta công phu sư tử ngoạm, ta có thể hồi báo cho ngài ích lợi, hội so với theo ngài nơi này tới rất hiếm có nhiều. Như thế nào, hợp tác khoái trá, sau khi Đường Đình Thải nói xong, hắn đưa tay về phía Vạn Hồng Thành vươn tay giành. Vạn Hồng Thành nhìn chằm chằm bàn tay mảnh khảnh và xinh đẹp của Đường Đình Thải, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý, hợp tác vui vẻ. Vạn Hồng Thành nói, nắm tay Đường Đình Thải, cách chương.